chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, siêu cấp du thuyền. Lão đại, thực trong lòng ngươi hiện tại khẳng định vui vẻ nở hoa đi. Gặp Vương Đại Đông một bộ rủ xuống đủ, ngừng lại ngược bộ dáng. Quân Thiên Túy cười xấu xa nói, nói bậy. Người nào nói cho ngươi ta cao hứng, ta đó là đau lòng. Vương Đại Đông ngụy biện, tốt a, đau lòng, ta còn là lần đầu tiên thấy có người đau lòng đến đem mặt đều nhanh cười rút. Muốn ăn đòn là, không, lão đại, ngươi xác định hiện tại trạng thái có thể cùng chúng ta động thủ. Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương đều là lộ ra có chút hưng phấn biểu lộ. Thật vất vả bắt đến lão đại so sánh suy yếu thời điểm. Hơi nhỏ sao động a, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Tê liệt a, hiện tại hắn còn thật không phải Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương đối thủ. Tốt ngươi hai thằng nhãi con, chờ lão tử khôi phục, nhìn lão tử làm sao thu thập các ngươi. Bất quá, lão tổng lão bà, ngươi vậy mà vì ta cứu ta phát một cái cấp A nhiệm vụ. Ta rất cảm động a. Ân, về sau ta cái mạng này cũng là ngươi. Tùy có thể vì ngươi cái kia tận mà người vong. Một cây số khoảng cách đối với ba người mà nói, bất quá là nửa điếu thuốc thời gian mà thôi. Ở trên đảo nữ nhân, tất cả đều lâm vào trọng độ trong hôn mê. Nhưng cũng còn tốt, cũng còn có hô hấp. May mắn cứu viện đến, nếu không khẳng định chống đỡ bất quá hôm nay. Bọn họ đâu? Quân Thiên Túy đem đỏ thắm Biana cùng Mộ Dung Tuyết nâng lên đến. Sau đó dùng chân đá đá Đồ Cương bọn người. Phát hiện bên trong hai người đã chết, nhưng Đồ Cương còn sống. Liền hỏi thăm Vương Đại Đông, cùng một chỗ cứu đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tại sắp tuyệt cảnh thời điểm. Vương Đại Đông xác thực nghĩ tới đem Đồ Cương bọn người giết xem như thực vật. Nhưng bây giờ được cứu, để hắn vứt bỏ Đồ Cương, nhưng lại lộ ra không quá nhân đạo. Dù sao lúc trước hắn không có ở thời điểm, là hắn tại vì mọi người cung cấp thức ăn. Cũng không biết đến cùng là cái gì ý chí để Đồ Cương kiên trì đến bây giờ. Phải biết, Đồ Cương trạng thái so chúng nữ nhưng thảm quá nhiều. Hai ngày trước liền bắt đầu nghiêm trọng mất nước. Người bình thường, đoán chừng sớm liền từ bỏ sinh đi. Thực Vương Đại Đông không biết là, Đồ Cương chỗ lấy có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là sợ chết. Cảm giác được có người tại đá chính mình. Đồ Cương lại lần nữa tỉnh táo lại. Lúc này, ánh mắt hắn đã không cách nào thấy rõ ràng đồ vật. Miệng bên trong chỉ có thể ô ô kêu. Con hàng này khẳng định là coi là Vương Đại Đông muốn giết hắn làm thành thực vật đây. Nửa giờ sau, ngũ nữ cùng Đồ Cương tất cả đều bị mang lên du thuyền. Khi thấy Vương Đại Đông một tay ôm lấy một cái muội tử thượng du thuyền về sau, nữ lão tổng nhất thời trừng to mắt, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi được đấy, đều đến trên hoang đảo. Ngươi còn có thể trái, cầm giữ, phải, ôm, lão bà đại nhân, nói rất dài dòng, về sau cùng ngươi giải thích cặn kẽ, ngươi nơi này có không có nhân viên y tế, các nàng nhanh không được, Vương Đại Đông nói ra, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, đem theo thuyền mang theo hai tên nhân viên y tế kêu đi ra. Tuy nhiên chiếc này siêu cấp du thuyền danh xưng có thể vượt qua Thái Bình Dương. Động lòng người thời gian dài trên thuyền rất dễ dàng đến các loại trên biển hội chứng. Cho nên mang lên chuyên nghiệp nhân viên y tế là 10 phần có cần phải. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi thế nào tới rồi? Có phải hay không chuyên môn tới cứu ta? Hắn mấy người đi cứu chị. Vương Đại Đông lại là không cần cứu chữa. Uống mấy cái thăng nước ngọt, liền dựa vào tại trên lan can đùa lão bà chơi. Người nào chuyên môn tới cứu ngươi? Ta là tới du lịch. Ngươi nhìn, cái này đại hải phong cảnh cỡ nào yêu mỹ. Nữ lão tổng 10 phần ngạo kiều nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nghĩ thầm nếu để cho ngươi cũng đi tao ngộ một chút hắn cái này hơn 20 ngày cảm thụ. Nhìn ngươi còn nói hay không đạt được đại hải là cỡ nào yêu mỹ như thế tới nói tới. Bất quá, đối với có hào hoa du thuyền Lâm Thi Nghiên tới nói. Tại trên đại dương bao la, còn thật mẹ nó là một loại hưởng thụ. Lâm Thi Nghiên mua sắm chiếc này du thuyền chính là thế giới nổi danh nhất du thuyền công ty Sun. CKER chế tạo là PRIDATMO. Lược thực giả, hệ liệt điên phong chi tác, có thể dung nạp 20 vị khách nhân cùng 8 vị thuyền viên dừng chân. Trừ đại khí ngoại hình đường cong, PRIDATMO nắm giữ xuất sắc khoảng cách dài đi thuyền năng lực. Tại thiết kế phương diện dung nhập mới nhất thời thượng nguyên tố, không gian cơ cấu cũng áp dụng mới phương pháp luận hệ thống, nhân tính hóa trong phòng bố cục. Trang trí, công nghệ cao khống chế thiết bị cùng phong phú cá tính hóa định chế tuyển hạng đều bị chiếc này du thuyền giống như một cái thoải mái dễ chịu trên nước cung điện. Bất quá, PRIDATMO tiêu chí tiếng Anh logo đã bị đổi lại. Thay vào đó là ba cái khoa trương hoa hạ văn tự. Nữ vương số, hoàn toàn phù hợp bá đạo nữ tổng giám đốc khí chất A. Lão bà. Nhìn ngươi thuyền này huy, ta xưng không có chủng nữ hải tặc cảm giác. Vương Đại Đông nhìn sang nữ vương số 3 chữ to, có chút yếu ớt nói ra, ngươi tài nữ hải tặc đâu? Ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hải tặc sao? Lâm Thi Nghiên tức giận trắng ra hỏa này liếc một chút, biểu lộ hơi có chút khó chịu, còn tưởng rằng ra hỏa này muốn khen nàng tên lấy được tốt đâu. Không nghĩ tới vậy mà nói nàng là nữ hải tặc, thật sự là tức chết người. Lâm Thi Nghiên thật là có chút phiền muộn, nhắc tới gia hỏa không biết hống nữ hải tử đi, nàng một chút cũng không tin. Dù sao, lúc trước Tằng Tiểu Trương thu âm sự kiện, nhiều như vậy nữ hải tử đều đứng ra giúp hắn giải vây. Điều này nói rõ Vương Đại Đông nữ nhân duyên là vô cùng tốt. Có thể làm cái gì đến nàng nơi này? Luôn có loại muốn bị con hàng này tức chết cảm giác. Lâm Thi Nghiên ngay tại phiền muộn, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì đang sờ chính mình cái mông. Nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông con hàng kia đem hắn tà ác tay cầm đặt ở nàng chỉ mặc bikini vành lên, trên mông, còn một mặt hưởng thụ, kém chút liền không có nhảy dựng lên. Vương Đại Đông. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi gọi ta làm gì? Nữ vương đã nổi giận, con hàng này còn một mặt vô tri biểu lộ. Lâm Thi Nghiên triệt để bị con hàng này manh manh đi biểu lộ cho đánh bại. Có chút tức giận nói ra, có thể hay không lấy ra ngươi heo móng vuốt? Ếch, lão bà đại nhân ta không phải cố ý. Ngươi cũng không biết, ta cái này hơn 10 ngày tại sao tới đây? Hiện tại cũng là nhìn đến mẫu lợn rừng, đều muốn chảy nước miếng, ngươi mới là mẫu lợn rừng đâu, nhanh đi tắm một cái, nhìn ngươi cái này khất cái bộ dáng, nhìn lấy bản tổng giám đốc đã cảm thấy buồn nôn, Lâm Thi Nghiên có chút buồn nôn nói ra, thực đi, cái này 20 mấy ngày tìm cứu, Lâm Thi Nghiên đều nhanh tuyệt vọng, nàng cũng biết, một người ở trên biển muốn sinh tồn lâu như vậy. Trừ phi là xuất hiện kỳ tích, trong lòng còn đã từng nghĩ tới, muốn là còn có thể lại cùng Vương Đại Đông gặp gỡ. Nhất định muốn thật tốt đối với hắn, không đúng hắn phát cáu, thỏa mãn hắn một số yêu cầu, làm Vương Đại Đông lão bà, để hắn qua qua tay nghiện cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá, gia hỏa này hiện tại bộ dáng thật buồn nôn a. Xem xét cũng đã lâu không có tắm rửa, toàn thân vô cùng bẩn, rìa mép nhếch nhác, được rồi, lão bà đại nhân, ta đi tắm rửa. Vương Đại Đông cũng cảm thấy, chính mình nên xử lý một chút, cái này hơn 20 ngày sinh hoạt, quả thực cũng không phải là người qua sinh hoạt a. Sớm biết đại cuộc sống đô thị như thế thoải mái, trước kia ngu bê mới đi làm sát thủ.